Chương 25, chương 211, quanh co khúc khuỷu triền miên. Trong không khí bỗng truyền đến một tiếng nhọn minh âm, một đạo băng hàn quang mang đột nhiên xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt. Chính là Đạp Tuyết Xương Tình Thú. Đạp Tuyết Xương Tình Thú lợi trảo thoáng hiện hàn quang, hướng về phía Triệu Thần cổ liền trực tiếp chộp tới. Tốt tốc độ, Triệu Thần không khỏi khen ngợi một tiếng, thân thể trực tiếp lui về phía sau, trên tay miếng vảy bao trùm, trực tiếp bắt được Đạp Tuyết Xương Tình Thú lợi trảo. Mà lúc này, một đạo mảnh khảnh thân ảnh vạch về phía Triệu Thần trước mặt Đạp Tuyết Xương Tình Thú, trong tay một đạo ngân sáng hàn mang chợt nổi lên, nhất thời toàn bộ phong tuyết thế giới hình như là dừng lại một dạng, trầm mặc không nói, tĩnh lặng. Đạo kia hoàn mỹ thương quang thật giống như cái này trên thế giới nhất đồ xinh đẹp, trong nháy mắt liền hoàn mỹ thu lấy lòng của người ta. Phách len ken, Lâm Anh Mi một thương đỡ ra Đạp Tuyết Xương Tình Thú, nhưng là có thể vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu. Triệu Thần nói cần toàn lực cho nên các loại động tác hầu như trong nháy mắt hoàn thành. Lâm Anh Mi bén nhạy thân ảnh trong nháy mắt hóa thành mơ hồ kính tượng, từng đạo thương quang như hải triều một dạng một sóng ngã quá một sóng, phương viên ba tấm mặt đất thu sạch thuộc về cùng Lâm Anh Mi trưởng khống. Sau đó hoàng giai thương pháp, phong tuyết liên trưởng đêm. Đạp Tuyết Xương Tình Thú nhất thời gào khan vài tiếng liên tục chợt lui, nhưng Lâm Anh Mi công kích còn chưa kết thúc một cái hoàng thần sau đó, thân ảnh liên tục, công kích hành văn liền mạch lưu loát, dường như thủy ngân chạy không để cho Đạp Tuyết Xương Tình Thú một kia cơ hội phản ứng, trực tiếp lần nữa truy kích, tất cả công kích hành văn liền mạch lưu loát, khắp bầu trời toàn bộ đều là chói mắt thương ảnh. Không gian chung quanh hầu như trong nháy mắt đã bị loại này vô kiên bất tồi lợi nhận lấp đầy. Đạp Tuyết Xương Tình Thú thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, không một người trong đình trệ, phát ra lệ quỷ một dạng tên gọi là tiếng, sau đó quang rực cuồn cuộn nổi lên, lẫn nhau xê dịch, dĩ nhiên tạo thành một cái dài đến hơn 10m cự kiếm, trực tiếp hướng phía Lâm Anh Mi chạm kích đi. Lâm Anh Mi sắc mặt nghiêm túc, súng trong tay vững vàng bừng, nhìn tập kích hướng chính mình cự kiếm. Trường thương dựng lên choang một tiếng, thanh thúy minh thanh truyền vào Triệu Thần màng thai, thiểm. Quang tới cực điểm, quang mang đống nhiên xuất hiện, chỉ là một trong nháy mắt, đã đem Đạp Tuyết Xương Tình Thú hóa thành cự kiếm đụng vào nhau. Sau đó, cự kiếm nát bấy, Lâm Anh Mi như bạch ngọc bàn tay xuất hiện ở Đạp Tuyết Xương Tình Thú trong mắt, đó là một con hoàn mỹ nói cực điểm tay, chút nào không giống như là võ tướng tay, không có vết chai, thậm chí ngay cả nếp nhăn cũng không có. Trắng non giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Ngô Đạp Tuyết Xương Tình Thú rốt cục bị thu phục. Nhưng là đồng thời, Đạp Tuyết Xương Tình Thú cuối cùng trên người nước đá vẫn là tưới lên Lâm Anh Mi trên người. Triệu Thần trực tiếp đi tới Lâm Anh Mi bên người, thật chặt long lấy Lâm Anh Mi thân thể mềm mại. Anh Mi, ngươi không sao chứ? Triệu Thần vội vàng hỏi, thế nhưng nói cương nói ra khỏi miệng, liền thấy Lâm Anh Mi nguyên bản đỏ thắm môi anh đào đã kinh cóng đến có chút tím bầm, toàn thân hơi run rẩy. Vừa rồi Đạp Tuyết Xương Tình Thú công kích vẫn là hơi đem Lâm Anh Mi phòng ngự đánh rách một chút, lãnh khí liền mang nước đá trực tiếp làm cho Lâm Anh Mi có chút chịu không nổi. Ghê tởm như vậy, nhiệt độ dưới, mất đi hâm nóng tác dụng, toàn thân bị băng xương bao phủ, sẽ xảy ra chuyện mà lúc này sắc trời cũng có chậm rãi tối xuống. Có người nói ở Phục Ma Điện cực hàn chi địa, đến mỗi buổi tối, nhiệt độ không khí sẽ giảm bất tới nhất không điểm xế rồ, đồng thời nổi lên gió lạnh băng tuyết. An Chiếu nói như vậy, Lâm Anh Mi khẳng định sẽ không chịu nổi, phải tìm cái địa phương đem Anh Mi trên người người xương lạnh đổi ra, bằng không thời gian dài, sẽ có hậu di chứng. Triệu Thần nhanh chóng ôm lấy Lâm Anh Mi. Lâm Anh Mi thấp giọng lên tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, cái loại này khủng bố đến có thể đông lại linh hồn băng lãnh cũng không nhất ngôn nhất ngữ có thể hình dung, cái loại này đóng băng đến để cho người ta tâm tư đều có chút chậm lụt cảm giác, thật sự là có chút khủng bố. Mà Triệu Thần thân thể cũng là có chút lạnh, thế nhưng có cực mạnh thực lực làm hậu thuẫn, cũng không có vấn đề quá lớn. Buổi tối cũng nhanh sắp tới, xem ra không được cực hàn chi địa. Triệu Thần nhanh chóng đem thần thức lan tràn, đồng thời phi kiếm giảm bất thương. Triệu Thần liên tục bổ mang chém ở trên núi đánh ra một cái đậu phủ. Đồng thời các loại hỏa hệ bảo vật toàn bộ đều lấy ra. Nhanh, tới quần áo. Triệu Thần nóng ruột chung trong lúc nhất thời không có chú ý tới mình lời nói bậy bạ, thế nhưng Lâm Anh Mi làm một nữ tử, đối với phương diện này rất là mẫn cảm, cho dù là thần trí có chút hỗn độn, nhưng là vẫn đưa tay đặt ở trên nút thắt, sắc mặt trở nên hồng, không có thể động tác. Triệu Thần nơi đó bận tâm những thứ này, vạn vừa rơi xuống cái gì không tốt di chứng, Triệu Thần cũng liền muốn tự trách chết. Triệu Thần trực tiếp vạch tìm tòi Lâm Anh Mi áo khoác, đảo mắt, Lâm Anh Mi trên người khả ái màu trắng cái yếm hiện lộ, Da thịt nói là ta y tuyết khi xương tuyệt đối không quá phận dầm mất đi quần áo che, ngọn núi ngạo nhân trực tiếp hiện hiện ở triệu thần trước mặt. Bằng phẳng bụng dưới, đường con mê người lâm ly hiện ra hết, cho dù là triệu thần đã kinh xem qua vô số lần, thế nhưng lần nữa chứng kiến, vẫn là không nhịn được ngây ra một lúc. Chẳng qua lúc này triệu thần cũng là biết nặng nhẹ, trừ đi trên người mình y liệt phục, xuất ra nhung nhung đại mao, trực tiếp đem chính mình cùng Lâm Anh Mi bao lấy, hai đồ không mảnh vải che thân thể dung hợp vào một chỗ. Ân đây một tiếng nam ni ươm tiếng vang lên, được rồi, không nên suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì, không có chuyện gì, triệu thần ôn nhu thoải mái. Ừ, Lâm Anh Mi gật đầu, hai người thẳng thắn thành khẩn đối lập nhau, chỉ có đại mao ngăn che, nhưng là có thêm đông đảo hỏa hệ bảo vật, hơn nữa đã không có gió lạnh, trong động phủ nhiệt độ chậm rãi tăng lên, giá rét thấu xương chậm rãi tiêu thất, điều này làm cho Lâm Anh Mi cùng Triệu Thần cùng bắt đầu lúng túng, đồng thời, riêng mình thân thể phản ứng cũng bị đối phương rõ ràng cảm giác được, đây quả thật là tăng thêm vẻ lúng túng. Phu quân lử Lâm Anh Mi chậm rãi mở ra môi của mình, hương thơm nhẹ xuất, đang muốn lúc nói chuyện, Triệu Thần ngón tay của cũng là không cẩn thận đụng chạm tới Lâm Anh Mi mẫn cảm giải đất ầm ầm. Triệu Thần cùng Lâm Anh Mi chỉ cảm giác mình sâu trong thân thể một thanh âm vang lên, tiếng vang lên, miệng cống vỡ tan, sau đó đại mao chạy xuống. Triệu Thần hai tay của hơi khép tại Lâm Anh Mi bộ ngực nhô ra bên trên, làm cho Lâm Anh Mi biểu tình càng thêm khả ái mà mê người. Triệu Thần túi đầu hơi cắn Lâm Anh Mi môi anh đào hút. Phu quân Lâm Anh Mi hơi thân ngâm lên tiếng, nhân nhất chung mang theo một tia trời xanh lành ý khác thân âm, làm cho Triệu Thần toàn thân đều có chút mềm. Cảm nhận được Lâm Anh Mi động tình, Triệu Thần trực tiếp mở ra chính mình sắc lang hình thức. Trực tiếp liền dụng cả tay chân gặm phải Lâm Anh Mi cái này khả khẩu động lòng người ân.